Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 549. Lâm Thư quyết định, từ Lâm Thư trong nhà ra tới thời điểm, Thái Dương đã sắp lạc sơn. Hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào mãn viện tử quốc hoa thượng. Lâm Thư như cụ ăn mặc miên chất váy dài đứng ở bụi hoa biên. Nữ nhân này tâm vẫn là thực kiên cường. Ít nhất, ở đã biết hết thảy lúc sau, nàng không có hỏng mất, không có khàn cả giọng. Nàng chỉ là lặng lặng, một người đứng ở cửa sổ đứng đã lâu, cho nên, đoạn ý ở 7 năm trước liền đã chết, mà ta gả cho Tả Hạ Khúc 7 năm. Hiện tại hắn giết người hành vi bị cảnh sát tố giác, đã sợ tội tự sát. Trần thuật chuyện này thời điểm, Lâm Thư ngữ khí quá bình tĩnh. Bình tĩnh giống như là ở trần thuật người khác chuyện xưa. Là Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Ta còn là kêu ngươi tiểu vương bác sĩ đi. Lâm Thư đột nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng mở miệng. Ta vẫn là Tả Hạ Khúc thê tử. Ngươi vẫn là một cái phụ khoa bác sĩ. Mặt khác sự thỉnh, ta cảm thấy ta mẫu thân cũng không cần thiết đã biết. Ta có thể một người thừa nhận. Thỉnh không cần kích thích nàng ở kia một khắc. Lâm Thư ánh mắt tràn đầy kiên định quang mang. Hảo, ta đã biết. Tiểu vương bác sĩ, đây là ta thải tốt cúc hoa. Ngươi thích cúc hoa trà, lấy về trong nhà chính mình pha trà. Ninh Hoan Tâm ra cửa thời điểm, Triệu Mỹ Quyên còn vẻ mặt tươi cười đuổi theo ra tới. Cấp Ninh Hoan Tâm lấy tới một đại bao tân ngắt lấy cúc hoa cánh hoa. Cảm ơn A-di, Ninh Hoan Tâm hướng về phía Triệu Mỹ Quyên hơi hơi mỉm cười. Lại thật sâu nhìn thoáng qua trong viện Lâm Thư. Ta đi rồi, Lâm Thư tỷ. Tái kiến, có lẽ chính là không bao giờ gặp lại. Hai người giao thoa, khả năng chỉ là như thế thôi. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm đi xa, Lâm Thư biểu tình lúc này mới phức tạp bi thương lên. Cái này sân, nàng sinh sống 7 năm, nàng vẫn là có ấn tượng. Trở lại trong đại sảnh, nhìn đến trong đại sảnh những cái đó bố trí, Lâm Thư biểu tình thực phẫn nộ. Nhưng là bởi vì Triệu Mỹ Quyên còn ở, Lâm Thư không dám biểu hiện ra ngoài. Tiểu thư, buổi tối muốn ăn cái gì? Muốn hay không cấp tiểu tả gọi điện thoại? A, mẹ, hắn buổi tối không trở lại. Lâm Thư cố nén đáy lòng khó chịu cảm xúc, quay đầu mỉm cười nhìn chính mình mẫu thân. Mẹ, buổi tối chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Ta thật lâu không ra cửa, ngươi nguyện ý ra cửa? Thiên đâu, thật sự thật tốt quá. Nghe được Lâm Thư nói, Triệu Mỹ Quyên lập tức kích động lại hưng phấn phát lại đây, gắt gao mà ôm lấy Lâm Thư. Khóe mắt còn phiếm lệ quang. 7 năm, ước chừng 7 năm, nữ nhi sinh hoạt lại hạnh phúc giàu có. Triệu Mỹ Quyên đáy lòng cũng như cũ không hảo quá. Hiện tại nhìn đến nữ nhi rốt cuộc bình thường, nàng lúc này mới chảy xuống vui sướng nước mắt. Mẹ, làm ngươi lo lắng, về sau sẽ không như vậy nữa. Lâm Thư cũng rốt cuộc không nhịn xuống, nhào vào Triệu Mỹ Quyên trên vai khóc lớn lên. Mụ mụ, vô luận quá khứ 7 năm đã trải qua cái gì, đều đi qua, hết thảy đều đi qua. Ta không bao giờ sẽ làm ngươi vì ta lo lắng. Lâm Thư đã làm tốt tính toán, phải nhanh một chút làm Triệu Mỹ Quyên rời đi Yến Kinh. Sau đó, nàng muốn đi tìm Tả Hạ Khúc cha mẹ, hy vọng bọn họ có thể trợ giúp chính mình đối phụ mẫu của chính mình giấu giếm Tả Hạ Khúc chân chính nguyên nhân chết. Nếu mẫu thân vẫn luôn cho rằng chính mình có một cái hảo con rể, như vậy liền đừng cho nàng biết chân tướng. Lại quá đoạn nhật tử, Lâm Thư liền sẽ tìm một cái cơ hội làm Tả Hạ Khúc có cái thể diện nguyên nhân chết. Đối phụ mẫu của chính mình có cái công đạo. Sau đó nàng liền sẽ rời đi Yến Kinh. Đến nỗi cái này phòng ở, nơi này sở hữu gia sản, Lâm Thư đều sẽ không muốn. Nàng sẽ đem này đó tất cả đều còn cấp Tả Hạ Khúc cha mẹ. Hết chương.